Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2562, xuất quan. Góc truyện audio.com. Cửu Tiêu Đại Hội ngày thứ 8. Ánh sáng mặt trời mới lên, sắc trời phá hiểu, A Tỳ địa ngục ở bên trong vẫn là một mảnh u ám âm trầm. Trong bóng tối, mơ hồ trong đó có thể chứng kiến một đạo thân ảnh khoanh chân mà ngồi, vẫn không nhúc nhích. Dường như đã cùng cái mảnh này địa ngục hòa làm một thể. Đột nhiên, cái này đạo thân ảnh tách ra một đạo màu tím vầng sáng, đem chung quanh hắc ám xua tán, lộ ra một trương mang theo mặt nạ màu bạc khuôn mặt. Đúng là võ đạo bản tôn. Võ đạo bản tôn thân hình chung quanh tràn ngập một đoàn màu tím vầng sáng, phía trên phù văn lưu truyền, thần bí cường đại. Một chút về sau, cái này đoàn màu tím vầng sáng đột nhiên bành trướng một vòng, đem chung quanh gian phòng này cực lớn mật thất toàn bộ bao phủ đi vào. Rất nhanh, cái này đoàn màu tím vầng sáng lại nhanh chóng thu liễm trở về, chui vào võ đạo bản tôn trong cơ thể. Võ đạo bản tôn vươn người đứng dậy, trong đôi mắt thiêu đốt lên hai luồng ngọn lửa màu tím. Toàn bộ người khí thế đã đạt đến đỉnh phong. Chân vũ đạo thể viên mãn, chân vũ cảnh đại thành thời điểm, tại cận chiến ở bên trong, võ đạo bản tôn tay không tấc sắt, hoàn toàn có thể bằng vào thân thể khí huyết nghiền ép tiểu động thiên phổ thông tiên vương. Nhưng tiên vương cường giả nếu là phóng xuất ra tiểu động thiên, võ đạo bản tôn cũng rất khó đem chấn áp. Lúc trước, tại trong động ma, võ đạo bản tôn có thể chém giết mấy vị ma vương, cũng chỉ là bởi vì đó là diệt thế ma đế đại mộ, sở hữu động thiên đều không thể phóng xuất ra. Tiên vương chiến lực giảm bớt đi nhiều. Mà hôm nay, chân vũ đạo thể viên mãn, võ đạo bản tôn phỏng đoán, bằng vào nhục thể của hắn khí huyết, có thể đem tiểu động thiên cưỡng ép đánh tan. Trên thực tế, võ đạo bản tôn còn chưa bước vào võ đạo kế tiếp cảnh giới. Cảnh giới kia mới đúng ứng với động thiên cảnh. Nhưng ở trên lực lượng, chân vũ đạo thể viên mãn võ đạo bản tôn đã có thể trấn áp động thiên cảnh tiểu thành tiên vương cường giả. Đương nhiên, nếu là đúng trên động thiên cảnh đại thành tuyệt thế tiên vương, một khi đối phương phóng xuất ra đại động thiên, võ đạo bản tôn nhưng là rất khó ngăn cản. Tiểu động thiên, đại động thiên giữa, nhìn như chỉ có một chữ chi kém, nhưng ở trên lực lượng lại chênh lệch thật lớn. Võ đạo bản tôn ly khai A Tỳ địa ngục, đi vào Thiết Vi Sơn trên không, tiện tay một quyền đánh tại trong hư không. Tạch tạch tạch, hư không run rẩy, hiện ra một đạo vết rách. Võ đạo bản tôn hôm nay lực lượng không cần mượn nhờ chấn ngục đỉnh, cũng có thể tùy thời xé rách hư không, tiến hành đại phạm vi di chuyển. Đây vốn là động thiên cảnh cường giả tài năng khống chế lực lượng. Võ đạo bản tôn xé mở hư không, tiến vào không gian đường hầm, trực tiếp truyền tống về Thiên Hoang Tông. Thiên Lang giống như có cảm giác, hai tai khẽ động, cực kỳ cảnh giác trợn mắt nhìn lại. Chính chứng kiến võ đạo bản tôn hàng lâm tại Thiên Hoang Tông trên không. Chư vị đến Thiên Hoang Điện, có việc thương nghị. Võ đạo bản tôn thanh âm tinh chuẩn vô cùng truyền vào đến Thiên Nộ Lôi Hoàng đám người trong tai. Thất tình ma tướng đồng thời xuất quan. Thiên Hoang Điện trong, cái gì? Nghe được võ đạo bản tôn quyết định, Thiên Lang đột nhiên lại càng hoảng sợ, hét lên một tiếng. Người muốn đi Cửu Tiêu Đại Hội? Thiên Nộ Lôi Hoàng đám người cũng đều là riêng phần mình nhíu mày, thần sắc ngưng trọng. Cửu Tiêu Đại Hội không chỉ là Cửu Tiêu Tiên Vực quần tiên, còn có Cực Lạc Tịnh Thổ chúng tăng quần hùng tề tụ. Lôi Hoàng trầm giọng nói, ta nghe nói lần này Cửu Tiêu Đại Hội hai vực còn ra động hơn 20 vị tuyệt thế tiên vương, hơn 100 vị phổ thông tiên vương, thành thế to lớn, việc này không phải chuyện đùa. Lôi Hoàng cùng Đại Tấn Tiên Quốc có huyết hải thâm cừu, con của hắn, con dâu, kể cả hảo hữu Chí Giao Táng Dạ Chân Tiên, đều bị Đại Tấn Tiên Quốc hại chết. Nhưng những năm gần đây này, Lôi Hoàng thủy chung không có tiến thêm một bước động tác. Bởi vì Lôi Hoàng rõ ràng, lấy hôm nay Thiên Hoang Tông thực lực, vẫn vô pháp cùng Đại Tấn Tiên Quốc đối kháng. Hắn chẳng qua là động thiên cảnh tiểu thành, cũng căn bản đánh không lại động thiên cảnh Đại Thành Tấn Vương. Huống chi, Đại Tấn Tiên Quốc ở vào thần tiêu tiên vực, nếu là có ma vực thế lực đối với Đại Tấn Tiên Quốc công phạt, thần tiêu cung sẽ không ngồi yên không lý đến. Đã liền thần tiêu tiên vực mặt khác tông môn thế lực, hơn phân nửa đều đứng ra đây. Lôi Hoàng biết rõ Thiên Hoang Tông chẳng qua là vừa cất bước. Luận nội tình thực lực, xa xa không sánh bằng Đại Tấn Tiên Quốc chờ thiên cấp thế lực. Chớ nói chi là cùng thần tiêu tiên vực đối kháng. Mà hôm nay, võ đạo bản tôn muốn đi cửu tiêu đại hội. Cái này không chỉ là cùng thần tiêu tiên vực đối kháng, mà là cùng toàn bộ cửu tiêu, thậm chí là cực lạc tịnh thổ đối kháng. Cái này không khác lấy trứng chọi đá. Không sao, võ đạo bản tôn nói. Lần này bế quan, ta lại có làm cho đột phá. Người tinh thần chấn động, mặt lộ vẻ vui mừng. Hà, Lôi Hoàng thần thức tại võ đạo bản tôn trên người dò xét một phen. Mặt lộ vẻ mê hoặc. Hắn nhìn không ra võ đạo bản tôn tu vi cảnh giới. Nhưng mơ hồ có thể cảm giác đến. Võ đạo bản tôn cũng không khống chế động thiên lực lượng. Nói cách khác, võ đạo bản tôn còn không có đạt tới động thiên cảnh. Có thể địch qua tiên vương. Lôi Hoàng thử hỏi. Võ đạo bản tôn thản nhiên nói. Đối phó phổ thông tiên vương không thành vấn đề. Tuyệt thế tiên vương vẫn đánh không lại. Cái này, Lôi Hoàng muốn nói lại thôi. Cửu tiêu đại hội lên. Chỉ là tuyệt thế tiên vương. Liền vượt qua 20 tôn. Nhưng hắn thấy võ đạo bản tôn ánh mắt kiên định. Tựa hồ đã quyết định đi. Liền không hề khuyên bảo. Trầm giọng nói. Ta xuống dưới an bài phía dưới. Tụ tập đại quân. Chuẩn bị cùng nhau qua. Không cần. Võ đạo bản tôn khẽ lắc đầu. Nói. Lần này tiến về trước cửu tiêu đại hội, ta mang hai người là được. Thu Tư Lạc cùng Cổ Thông U. Thu Tư Lạc trong lòng khẽ động, đột nhiên hồi tưởng lại một sự kiện. Lúc trước nghe nói Cầm Tiên Mộng Giao phái người đuổi giết hắn đám đến ma vực, võ đạo bản tôn liền qua thay bọn hắn ra mặt ý tứ. Cửu tiêu đại hội lên, nghe nói bốn đại tiên tử đều đi, hôm nay võ đạo bản tôn lại phải mang theo bọn hắn. Nhất định là đều muốn thay bọn hắn báo thù. Cổ Thông U ánh mắt u buồn. Cùng Thu Tư Lạc liếc nhau. Minh Hiền cũng đoán ra điểm này. Thu Tư Lạc vội vàng nói. Tông chủ, tâm ý của ngươi. Hai người chúng ta minh bạch. Nhưng tông chủ nhìn không được bởi vì chúng ta lấy thân phạm hiểm. Võ đạo bản tôn vẫy vẫy tay. Cắt ngang Thu Tư Lạc mà nói. Nói, chuyện của các ngươi, chẳng qua là thứ nhất. Ta lần này tiến về trước cửu tiêu đại hội, vẫn có mục đích khác. Ta cũng đi, Yến Bắc Thần lạnh lùng nói. Hắn căn bản không có hỏi thăm võ đạo bản tôn ý đồ. Cũng không có ý định hỏi. Hắn chẳng qua là biết rõ. Bất luận võ đạo bản tôn làm cái gì. Đối mặt như thế nào đối thủ cường đại, hắn đều chọn cùng hắn kề vai chiến đấu. Náo nhiệt như vậy, ta chắc chắn sẽ không bỏ qua. Cơ Yêu Tinh khẽ cười nói. Lúc trước, tại trong động ma, hai người chúng ta đều nhiều lần thoát chết. Một cái cửu tiêu đại hội sợ cái gì? A-di-đà Phật, Minh Chân ngâm khẻ Phật hiểu. Nói, tiểu tăng cũng đi. Thiên Lang trong lòng cực kỳ kháng cự, nguyên bản trốn ở góc phòng giả chết, lúc này nhìn đến đại người trong điện, tất cả đều đứng dậy, hắn muốn tránh cũng không tránh thoát, không khỏi liếc mắt, từng cái một liền thể hiện đi, đến lúc đó, chết cũng không biết chết như thế nào. Thiên Lang trong lòng hùng hùng hổ hổ, hỏi dò, nếu không, ta thủ nhà, Võ đạo bản tôn căn bản chưa cho thiên lang mặt khác lựa chọn. Thân hình khẽ động, kỵ tại thiên lang trên lưng. Nói, cũng tốt, đại gia đi theo ta cùng đi. Ở một bên nhìn xem là được. Không có của ta mệnh lệnh, người nào cũng không muốn ra tay. Phong đại ca, đến lúc đó, kính xin ngươi chiếu cố phía dưới mấy người khác. Võ đạo bản tôn lại dặn dò một tiếng. Trong mọi người, chỉ có Lôi Hoàng tu luyện tới động thiên cảnh, có được nhất định tự bảo vệ mình lực lượng. Hết thảy an bài thỏa đáng. Võ đạo bản tôn mới mang theo thất tình ma tướng, lặng lẽ ly khai Thiên Hoang Tông. Hướng lấy kiến mộc thần thụ phương hướng bước đi. Cách chương.